Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 141, Hải quân bản bộ tranh cãi. Kết quả thế nào? Nói nhanh một chút, hỏa ma bại sao? Sengoku lập tức lo lắng dùng điện thoại trùng theo đuổi hỏi tại chiến trường binh lính. Tạp chí trùng, không có. Kịch chiến 30 ngày. Thiết quyền gáp, tay đen Zephyr. Aokiji câu ra ba người toàn thể mệt ngã, mất đi ý thức, mà hỏa ma Yagami Kyo chính là đứng, nhìn ngã xuống ba người không nhúc nhích, nhìn dáng dấp cũng mất đi ý thức. Điện thoại trùng lời nói này, truyền đạt đến toàn thế giới, cơ hồ truyền đạt đến đại dương thế giới mỗi một cái địa khu. Trận chiến này ngoài ý muốn kéo dài, hỏa ma cùng thiết quyền, tay đen. Aokiji ba người không ăn không uống không nghỉ ngơi kịch chiến 30 ngày. Hiện nay toàn bộ đều bởi vì chiến đấu qua độ mà mệt mỏi mất đi ý thức. Coi như là mất đi ý thức cũng phải vẫn sừng sững sao. Tóc đỏ sang nghe điện thoại trùng bên kia truyền tới tin tức sau. Trong lòng âm thầm tự định giá. Hỏa ma thật là một kiêu hùng. Kịch chiến loại khác tam đại tướng. Lại còn có thể kiên trì tới mức này. Mà còn. Coi như là mất đi ý thức, cũng vẫn đứng vững không ngã, nghị lực như thế, tư thế này, chấm ngoặc kép, dâu trắng đều bắt đầu bội phục Yagami Kyo. Giờ phút này toàn thế giới người đều bởi vì này đánh một trận ma chấn động. Nhất là hỏa ma cùng hải quân loại khác tam tướng trận chiến này. Càng làm cho toàn thế giới đều là này cảm thấy kinh ngạc. Mỗi nghĩ tới đây dạng một cái mới tinh hải tặc còn có thể điên cuồng như vậy. Nghe, điều động toàn quân, đem hỏa ma hải tặc đoàn còn lại thành viên toàn bộ gạt bỏ. Còn có hỏa ma Yagami Kyo, giết không tha. Lúc này, Akainu đột nhiên hạ như vậy một cái mệnh lệnh. Cái này mệnh lệnh nhượng hải quân còn thừa lại 4.000 tinh anh cùng 2 tên trung tướng. Đều bắt đầu hành động, nhưng là, bọn họ chính là quên. Hỏa ma hải tặc đoàn có thể không đơn thuần cũng chỉ có hắn hỏa ma Yagami Kyo mà thôi. Còn có hắn 5 vị bạn gái. Nhưng cũng là từng cái cường giả. Ai dám động đến thoáng cái nói. Ba tên này mệnh có thể liền không có cách nào bảo đảm a. Bonnie các nàng 5 người đi tới ngược ở trên mặt băng gáp đám người. Akame trong tay yêu đao đã đặt ở Aokiji trên cổ. Anvida thiết bổng cũng cột vào Zephyr trên huyệt thái dương. Bonnie chính là chân đạp tại gáp trên thân thể. Vốn đang dục dịch hải quân binh lính. Nhưng bây giờ là không có có hành động. Sợ hãi nhìn hỏa ma hải tặc đoàn. Yamakaze bên trong nêu lên thoáng cái trụ sở chính. Muốn không nên động thủ. Dù sao ba người này đều không là người bình thường. Gáp cùng Aokiji còn có Zephyr địa vị đều không thấp. Nếu là thật muốn chấm dứt đối thủ đoạn, đem hỏa ma sát mà không để ý tới sẽ ba người này sống chết. Ít nhất cũng phải nêu lên bản bộ nguyên soái mới được. Sengoku hiện tại cũng đang trù trừ. Dù sao bây giờ là giết chết hỏa ma thời cơ tốt. Bởi vì hỏa ma đã mất đi ý thức. Chỉ cần mình hạ lệnh. Như vậy giết chết khả năng cao vô cùng. Buông tha mệnh lệnh. Bảo toàn gáp trung tướng. Zephyr tổng giáo đầu cùng Aokiji thượng tướng. Tại chỗ chờ thời. Chờ đợi một cái mệnh lệnh. Ngay tại Sengoku do dự thời điểm. Nãy giờ không nói gì is dead chính là vào lúc này. Đứng ra. Dưới bụng lệnh. Lam hồ ly thượng tướng. Người cái này quyết định có thể liền có chút qua loa đi. Is dead mệnh lệnh. Nhượng Akainu phi thường khó chịu. Hắn thấy. Đây là một cái tốt nhất gạt bỏ hỏa ma hải tặc đoàn cơ hội. 10.000 tinh anh binh lính. Tại 30 ngày liền ác ma chi tử Nico Robin. Thao thiết nữ Bonnie. Thiết bổng Anvida. Mẫu sư tử Leon còn có Akame. Akame chém giết sắp tới 6.000 người. Hiện tại chỉ còn lại 4.000 tinh anh hải quân binh lính cùng 3 gã thiếu tướng. 2 tên trung tướng. Liền loại này phối trí chiến lực. Ngươi còn đem ra đi cùng hỏa ma thành viên đi liều mạng. Is dead lời nói này nói ra sau. Toàn bộ phòng họp tất cả mọi người đều mới thôi dung một cái. Mà vốn đang do dự Sengoku. Hiện tại cũng mau chóng tỉnh ngộ lại. Tại 30 ngày trước. 10.000 hải quân tinh anh. đều bị trừ Yagami Kyo ở ngoài Hỏa Ma Hải Tặc đoàn thành viên cho gạt bỏ hơn 6.000. Liền có tính hay không gặp cùng Zephyr hai người. Như vậy cũng có hai tên trung tướng cùng 10 tên thiếu tướng loại này phối trí. Nhưng là loại này phối trí tại tổn thất hơn 6.000 hải quân tinh anh binh lính cùng 8 gã thiếu tướng dưới tình huống, liên thương Hỏa Ma Hải Tặc đoàn thành viên bất kỳ người nào cũng không được. Hiện tại chỉ còn lại 4.000 hải quân tinh anh cùng 2 tên trung tướng, 2 tên thiếu tướng, loại này ngươi phải thế nào đi liều mạng? Như thế nào đi liều mạng? Làm sao có thể liều mạng qua 4 người này à? Chẳng lẽ liền nhìn như vậy hơn 6.000 tinh anh chiến sĩ chết đi sao? Akainu chính là không cho là như vậy là đúng. Nếu đều chiến chết rất nhiều người, còn kém cái này mấy ngàn sao, chỉ cần còn lại 4.000 có thể gạt bỏ Hỏa Ma. Như vậy vậy liền coi là thắng lợi. Là không thể, nhưng cũng không thể nhìn còn lại 4.000 cứ như vậy tiếp tục chết thảm đi xuống. Hiện tại Hỏa Ma là ngã xuống, nhưng là bọn hắn thành viên cũng đều không yếu. Mà chúng ta hải quân muốn tại lần này lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, bắt lại Hỏa Ma Hải Tặc đoàn đường tắt duy nhất cũng chỉ có một. Isdet không nhìn Akainu thân phận. Hiện tại nàng và hắn là ngồi ngang hàng đại tướng. Lại phái một tên đại tướng tại nửa ngày bên trong chạy tới. Như vậy thì có thể bắt lại Hỏa Ma. Nhưng nếu như không phái đại tướng đi tiếp viện, thừa dịp Hỏa Ma mất đi ý thức dưới tình huống giết chết hắn nói. Như vậy chúng ta cũng chỉ có thể là mệnh lệnh Yamakaze đem gặp ba người bọn họ cứu ra. Từ mà lui binh, nếu như không lui binh, cũng không phái đại tướng đi tiếp viện nói. Như vậy các loại, chờ, Hỏa Ma khôi phục như cũ sau kết quả là chỉ có toàn quân bị diệt cái này một cái. Ở một bên hải quân đại tham mưu Suru, chính là đứng ở Isdet bên này. Bởi vì nàng cũng minh bạch Isdet ý tứ. Rốt cuộc là cái gì? Nửa ngày bên trong chạy tới, ngay cả ta cũng không được. Kizaru hiện tại cũng là không có cách nào. Mặc dù hắn có tốc độ ánh sáng tốc độ, nhưng là, đây là ở trên đất bằng hắn có thể có được. Ở trên biển hắn cũng không biết bay, lại không thể tại trên mặt biển chạy. Cho nên, hắn cũng không đuổi kịp đi. Hắn là Devil Fruit User. Không thể nào tại trên mặt biển dùng tốc độ ánh sáng tới chạy nhanh. Cái này không thực tế. Cũng làm không được. Cho nên, bây giờ chọn lựa cũng chỉ có hai cái. Thứ nhất, lập tức lui binh. Như vậy còn có thể đem gáp Zephyr cùng Aokiji thượng tướng cho cứu trở về. Thứ hai, tiếp tục rằng co nữa. Chờ đợi Hỏa Ma khôi phục ý thức sau. Lập tức đại khai sát giới. Còn lại 4.000 hải quân tinh anh cũng phải toàn quân bị diệt. Loại kết quả này chúng ta lớn nhất vui mừng chính là gặp bọn họ tam đại trung tướng cùng Aokiji. Thượng tướng còn có Zephyr tổng giáo đầu có thể sống sót trở về. Mà kết quả xấu nhất chính là ngay cả bọn họ 5 người đều sẽ bị giết. Hỏa Ma hấp thu bất tử điểu Marco bất tử Blue Fire. Hắn sống lại năng lực là gặp bọn họ gấp mấy chục lần trở lên. Đây cũng là vì cái gì hắn có thể một người một mình đấu ba người bọn họ còn có thể lực lượng tương. Đương, từ đó đến bây giờ song phương mệt mỏi mất đi ý thức nguyên nhân. Isdet lời nói này vừa ra, Akainu sắc mặt hơi khó coi. Bởi vì hắn không có cân nhắc đến cái này, mà Lam Hồ Ly chính là nghĩ đến. Cái này đã nói lên hắn năng lực khả năng không bằng Lam Hồ Ly thượng tướng. Cái này làm cho hắn phi thường mất mặt. Sengoku giờ phút này cũng là đang do dự, không biết rõ phải làm sao mới phải. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.